Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, trở lại nâng cốc nói Minh Nguyệt. Nghe đối diện trả lời, Thuần Vu Quỳnh triệt để nội tâm buông lỏng, lại thấy đối diện đi ra một tướng, chính là Trương Nam, Thuần tướng quân ở đâu rồi? Nghe thấy Trương Nam hô hoán, Thuần Vu Quỳnh nhanh chân đi ra đến, cao giọng đáp lại, gọi ngươi nhân mã dừng lại. Nam Bì Thành sớm có phòng bị, lần đi vô ích, chúng ta đi cùng Nhan Văn hai vị tướng quân hội hợp, lại tính toán sau. Tuân lệnh, Trương Nam đem đại đao trong tay vung lên, bắt đầu chỉnh đốn binh sĩ. Không lâu lắm, hai cành binh sĩ liền kết hợp một chỗ, cùng một nơi hướng về phía sau thối lui. Binh sĩ được không lâu, chỉ thấy Trương Nam đi tới. Tướng quân, nơi này có một bầu rượu, có muốn hay không uống một hớp ấm áp thân thể? Ngày hôm nay lão gia nhất định ngủ. Thuần Vu Quỳnh báo oán một tiếng, đưa tay đón mỹ tửu. Một tia sáng trong đêm đen có vẻ chói mắt. Thuần Vu Quỳnh thân kinh bách chiến, toàn thân lông tơ đứng lên. Quát to một tiếng, một cái sau lật, né tránh cái kia không biết nguy hiểm. Phốp, trường thương quả nhiên không có chuẩn xác trong số mệnh mục tiêu, nhưng là đâm trúng Thuần Vu Quỳnh vai, đau đến hắn gào lên thê thảm. Bước ngoặt sinh tử, Thuần Vu Quỳnh không để ý bị thương thân thể, chỗ mai phục sau lăn. Cái này một chiêu xuất từ Triệu Vân dự liệu, lượng ngân thương một hồi mất đi mục tiêu. Địch tấn công, địch tấn công, các thân vệ liều mạng la lên lên. Đáng tiếc hai chi binh sĩ đã quấy ở cùng một nơi, lấy hữu tâm tính vô tâm. Triệu Vân binh sĩ người người trên cánh tay trái quấn quýt lấy vải, nghe tiếng liền múa đao bắt đầu chém giết. Đáng thương viên quân không biết địch nhân ở đâu bên trong, nhìn thấy người người đều tại rút đao chém lung tung, cho rằng sản sinh doanh tiếu, cơ linh liền tứ tán bỏ chạy, có chút bị giết choáng váng đầu dồn dập múa đao tự cứu. Cả nhánh quân đội một mảnh đao quang kiếm ảnh, người người vì là tự vệ, người người cũng ngơ ngơ ngác ngác. Thuần Vu Quỳnh tuy nhiên tránh thoát Triệu Vân liệp sát, một nhánh vai đã rủ xuống, không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Triệu Vân nhảy lên chiến mã, ở trong vòng chiến xông khắp trái phải, các binh sĩ làm sao có thể ngăn trở này con gia lâm mãnh hổ, bị giết đến kêu khổ liền thiên, ném mất binh khí chạy trối chết. Mắt thấy bộ ngũ hoàn toàn mất khống chế, bởi vì mất máu quá nhiều, con mắt từng trận biến thành màu đen. Thuần Vu Quỳnh thấy không thể cứu vãn, thở dài một tiếng, mang theo mấy tên thân vệ lướt qua chiến trường, hướng về phía sau đánh ngựa chạy vội. Trận chiến này Triệu Vân 300 người ngựa không có ít nhiều thương vong, lại làm cho Thuần Vu Quỳnh binh sĩ nguyên khí đại thương, chiến chí thiên minh, mặt đất toàn bộ đều viên quân vứt bỏ các loại trang bị. Mạnh mẽ biểu dương Hứa Kiệt một phen, mệnh lệnh binh lính quét tước chiến trường, 300 binh lính người người hưng cao thải liệt thắng lợi trở về. Bàng Thống tính toán thời gian, cảm giác viên quân đã sắp rơi vào cảnh khốn khó, mấy ngày nay đều là rất sớm leo lên thành tường, cẩn thận tra xét viên quân quân doanh. Xấu lang, ngày ngày đều là đồng dạng dáng dấp, có cái gì tốt xem à? Mã Vân lục vai trường kiếm, bên hông xuyên vào một vòng phi đao, đem eo nhỏ nhắn nổi bật lên càng thêm mềm mại. Bàng Thống nhìn vị này áo hồng nữ hiệp, con mắt lại thẳng lên. Kẻ xấu xa, Mã Vân lục được không hắn nóng rực ánh mắt, chiếc hài nhỏ không ngừng mà dẫm đầu tường, thân thể tránh ra bên cạnh. Cái này eo càng ngày càng mảnh, xem ra đều là thống công lao a. Bàng Thống cười hắc hắc, tán thưởng từ bản thân tới, có quan hệ gì tới ngươi nhỉ? Mã Vân lục kỳ quái hỏi, bởi vì cái này eo a phải được thường vặn vẹo mới biết tinh tế, tỉ tỉ không phải là thường thường chật sao? Mã Vân Lục bưng miệng nhỏ cười không ngừng. Vậy là luyện công có được hay không? Tưởng bờ đây, hai người liếc mắt đưa tình một trận. Giữa bầu trời một điểm đen dần dần phóng to lên. Xấu lang, con chim này thật đáng yêu. Ta cũng phải một đội. Bàng Thống nghe vậy đại hãn. Không còn như bình thường như vậy lớn ôm đồm. Tỷ tỷ, cái này biển cây sồi xanh nhận chủ. Trừ Bảo Ngọc cùng nàng thủ hạ chăn nuôi viên. Liền chủ công đô chỉ huy bất động chúng nó. Ta mặc kệ, ta liền muốn biển cây sồi xanh. Mã Vân Lục không nghe theo lên. Được rồi, thống nhất nhất định phải giúp ngươi làm đến một đội biển cây sồi xanh. Bàng Thống vỗ ở ngực nói. Thật, thấy thiếu nữ vui sướng vẻ mặt. Bàng Thống nhếch miệng nở nụ cười. Coi như chúng ta đại hỷ lễ vật làm sao. Mã Vân Lục đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Dùng mũi mới có thể nghe được thanh âm nói. Ta tự nhiên là đồng ý. Bất quá phụ huynh bên kia. Yên tâm đi, lấy thống quan chi. Đối với Tây Lương, Ung Châu nơi, chủ công là động viên làm chủ. Cũng sẽ không hưng binh. Trong lúc này còn cần hai ta cùng một nơi nỗ lực đây. Giọng nói, điểm đen đã biến thành một con đại điểu. Gào thét mà xuống, trên chân cột thùng thư. Bàng Thống xem xong Quách Gia gửi thư về sau cười rộ lên. Quân sư cũng cho rằng địch quân đã thành công dương hết đà. Hẹn ta hôm nay canh ba châm lửa làm hiệu. Chúng ta tiền hậu giáp kích. Cho viên bản sơ đến nhớ tàn nhẫn. Để hắn hoài nghi nhân sinh. Xấu lang, ngươi nói chuyện ta làm sao có chút nghe không rõ đây. Cái gì gọi là hoài nghi nhân sinh a? Khà khà. Đây đều là cùng giáo trường học. Hắn tri thức a, vậy thì thật là cứu thiên nhân thời khắc đây. Chấm chấm, châm sử gõ tàn ngõ sâu tháng. Giếng Ngô Dung Lạc, Cố Hương Thu. Nghe được phu canh vang lên thanh âm. Bàng Thống rung đùi đắc ý đọc lên một câu thơ tới. Mã Vân Lục một thân áo giáp màu bạc. Có vẻ anh khí bừng bừng. Được yêu quý lang ngâm thơ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều nụ cười. Êm tai, đàn ông các ngươi a, có văn hóa liền có vẻ rất tiêu sái đây. Những cái này đều là giáo trường dạy. Sau đó ngươi cũng có thể vào trường học học tập. Thái Diễm lão sư hiểu thơ văn cũng không so với giáo trường thiếu. Mã Vân Lục trần chờ một hồi nói. Tính toán, nghe nói nơi đó cũng có văn hóa nữ sinh. Ta như vậy một cái dã nha đầu, chỉ sẽ bị các nàng chuyện cười. Bàng Thống đem nghiêm sắc mặt, ai dám chuyện cười thống nữ nhân, thống sẽ làm nàng đẹp đẽ. Được rồi, người lợi hại, Mã Vân Lục đẩy đẩy Bàng Thống. Xem, đèn tín hiệu thăng lên, giờ dần đã đến, chính là rạng sáng mọi người lớn nhất khát ngủ thời điểm. Quách Gia cùng Bàng Thống điểm lên từng người binh mã. Thừa dịp bóng đêm thẳng hướng Viên Thiệu đại doanh. Mã Vân Lục giây lát không rời Bàng Thống. Mới vừa vào trại cửa, Bàng Thống sắc mặt đã biến. Không được, đến chậm một bước, xem Viên Thiệu đã trốn. Xấu lang, không thể nào. Chúng ta giữa ban ngày trên thành có thể nhìn thấy có không ít binh lính đây. Mã Vân Lục cũng không tin tưởng, bất quá tiền đạo lập tức liền truyền đến tin tức. Quân sư, viên quân đại doanh cũng không sau ngựa. Toàn bộ đều dùng cỏ tranh châm người nộm. Chúng ta dốc sức một cái khoảng không. Bàng Thống văn báo thở dài một tiếng. Quay về Mã Vân Lục xua hai tay một cái. Tuần hữu nhược quả thực khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Xuất binh trốn, chỉ không biết trốn tới đâu. Mã Vân Lục đem trường kiếm trong tay xen vào vỏ kiếm. Chu miệng nhỏ, vốn định lập chút chiến công. Xem ra đừng đùa. Hai chi binh sĩ không lâu lắm liền ở viên quân trong đại doanh thành công hội sư. Quách Gia nhìn Bàng Thống hướng mình đi tới. Đang muốn hành lễ, vội vươn tay hư đỡ. Sĩ nguyên không cần đa lễ. Chúng ta vào thành ăn mừng. Nhìn đầy doanh người nộm. Bàng Thống có chút buồn bực, có một thành viên thiên tướng đưa tới một tờ giấy, Hai vị quân sư, có vị gọi Tuân Kham cho các ngươi lời nói. Hai người nhìn chăm chú một chút, tiếp nhận tờ giấy nhìn lại, đã thấy trên tờ giấy Long Phi Phượng Vũ viết một hàng chữ lớn. Năm sau thu ý chính nồng lúc, trở lại nâng cốc nói minh nguyệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.